Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, không cho phép khi dễ đứa nhỏ này. 234 Thẩm lão sư trong nháy mắt bị cử động của đối phương cả kinh cả người nổi da gà lên. Liên tục rút tay, đồng thời một mặt ghét bỏ nói, ít đến, thiếu cho ta đến các ngươi phương Tây bộ kia. Đối ta lão gia hỏa này cũng mặc kệ dùng, ngoài miệng dù nói như vậy. Trên mặt dù giả bộ lấy một mặt ấm giận, có thể rõ ràng giữa lông mày lại mang theo vẻ vui sướng. Mà Lệ Trương Đình thì cười chế nhạo nhìn xem nàng, mang trên mặt kiên nhẫn 10 phần ôn hòa cười yếu ớt. Không phải cười không lọt mắt cái chủng loại kia dáng tươi cười, mà là toàn bộ giữa lông mày đều phảng phất ôn hòa xuống tới. Này một thần sắc đã rơi vào từ tư đệ trong mắt, không khỏi làm nàng kinh ngạc liên tục. Phải biết, nàng mặc dù cùng Lệ Trương Đình thời gian chung đụng không dài, nhưng cũng không ngắn, dòng dã 3 tháng sớm chiều ở chung, làm nàng hoặc nhiều hoặc ít đối cái này nam nhân có sự hiểu biết nhất định. Hắn uy lệ, xâm nghiêm, hắn uy nghiêm khí thế là thực chất bên trong, là trong máu mang tới, là bẩm sinh. Cho dù là hắn nói cười yến yến lúc, chuyện trò vui vẻ ở giữa, nhìn như ôn hòa, kỳ thực vĩnh viễn cùng chúng sinh cách một đạo khoảng cách cảm giác. Đây cũng là vì cái gì cùng Lệ Trương Đình ở chung được lâu như vậy. Nàng y nguyên đối với hắn sợ hãi nguyên nhân một trong. Đây cũng là vì cái gì tại trong biệt thự công tác nhiều năm như vậy. Tô Tô chờ người một mực đối với hắn kinh sợ nguyên nhân một trong. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn tựa hồ dỡ xuống sở hữu huy lệ, trở nên bình dị gần gũi, vẻ mặt như thế cũng ít khi thấy, cho dù là tại hắn trưởng tỷ Lệ Trương Vi trước mắt, đều chưa hề xuất hiện qua, từ tư đệ kinh hãi không thôi, mà đối mặt với dạng này Lệ Trương Đình, Thẩm lão sư trên mặt ấm giận lại như thế nào tấm được. Không bao lâu, chỉ đưa tay hướng trên người đối phương tạp mấy lần. Nghiến răng nghiến lợi nói, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, trước kia tại châu Âu ở nước ngoài coi như xong, bây giờ trở về nước còn mỗi ngày nhìn không đến nửa cái bóng người. Nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, đều bao lâu thời gian không đến thăm viếng quá hai người chúng ta lão gia này. Ngươi cái con bất hiếu, Thẩm lão sư một bên ghét bỏ một bên phẫn hận nhưng lại một bên vui vô cùng. Quở trách lấy người tới. Vậy mà nhất thời đứng ở cửa quên vào nhà, cái kia rất quen cái kia yêu chiều thái độ, so với trước đó đối đãi từ tư đệ, chỉ có hơn chứ không cái monster mà trước mắt này tấm tình cảnh. Lệnh từ tư đệ tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn hai người chào hỏi hỗ động, nhìn Thẩm lão sư trên mặt vui vẻ cùng yêu chiều, từ tư đệ vẫn là lần đầu nhìn thấy Thẩm lão sư cao hứng như vậy. Đồng thời, Thẩm lão sư từ trước đến nay mi từ mắt thiện, hòa ái dễ gần, thế nhưng là đến Lệ Trương Đình trước mắt, trong nháy mắt cùng cái khó chơi lão thái thái, tính tình đại đại, mang theo một chút không thèm nói đạo lý hương vị, lại tựa hồ ẩn ẩn mang theo một chút nũng nịu ý vị. Nguyên lai Lệ Trương Đình không phải tìm đến của nàng. Nguyên lai, Thẩm lão sư cùng Lệ Trương Đình nhận biết, đồng thời còn như thế rất quen. Đối với cái này nhận biết, từ tư đệ chỉ cảm thấy đại não nhận lấy to lớn xung kích. Chỉ mơ hồ có chút chậm thẫn thờ. Rõ ràng là bắn đại bác cũng không tới hai người a. Làm sao lại sẽ dính dấp đến cùng một chỗ đâu? Chẳng lẽ Lệ Trương Đình đã từng là Thẩm lão sư học sinh không thành? Ngoại trừ cái này nhận biết, từ tư đệ thật sự là nghĩ không ra cái khác liên quan tới. Thẩm lão sư lại là oán trách, lại là chỉ trích, nhưng lại là vui tại nói nên lời vui vẻ, đem người ngăn ở cửa hung tợn quở trách một trận sau. Lúc này mới hậu chi hậu giác tỉnh táo lại, lập tức đem người nhận tiến đến, kết quả quay người lại, nhìn thấy từ tư đệ lúng túng đứng ở sau lưng, Thẩm lão sư lập tức kịp phản ứng, chỉ cười tủm tỉm nói, nhìn một cái, nhìn thấy cái này thằng danh con sau. Ta đều cho tức đến chập mạch rồi. Đến, từ từ, lão sư giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Đây là ta chất nhi. Trước kia đề cập với ngươi từng tới. Ai nha, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. các ngươi lại còn là lần đầu nhìn thấy, Thẩm lão sư lôi kéo Từ Tư đệ. Cười tủm tỉm dẫn tiến, nói, lại quay người chỉ vào Từ Tư đệ xông người đối diện nói. Tiểu tử thối, đây là Từ Tư, học sinh của ta, còn không mau tới chào hỏi, Thẩm lão sư vừa mới nói xong. Rốt cục gặp đối diện người kia đem ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Hai người liếc nhau một cái, Từ Tư đệ thân thể có chút dừng lại, nàng vô ý thức lui về sau nửa bước, chỉ có chút hốt hoảng thu hồi ánh mắt, Từ Tư đệ là thật có chút luống cuống, ở cái địa phương này, nàng thật không biết nên như thế nào đối mặt với đối phương. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lệ Trưng Đình liền là Thẩm lão sư ngoài miệng thường xuyên đề cập tới cái kia ở nước ngoài lớn lên. Chất nhi, thế giới này thật nhỏ. Nhỏ đến chỉ còn lại một vòng tròn, quanh đi quẩn lại ở giữa. Tất cả mọi người tại cái vòng này tới tới lui lui bồi hồi. Gặp phải, đều là chút lặp lại gặp qua người. Lệ Trưng Đình đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn đâm nát lòng tự ái của nàng. Nàng tại lão sư nhà cuối cùng một tia tôn nghiêm nghiễm nhiên muốn bị đánh vỡ. Nếu như lão sư biết nàng quan hệ với hắn, nhất định sẽ đối nàng thất vọng liên tục à. Quan hệ thế nào, tiểu tam, quyền, sắc giao dịch, Thẩm lão sư hoàn toàn mông tại liễu cổ lý, Từ Tư đệ sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng mà, giờ này khắc này, Thẩm lão sư còn tại cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Không biết qua bao lâu, Từ Tư đệ rốt cục lấy dũng khí nhanh chóng dương mắt nhìn đối phương một chút. Chính chủ trừ không tiến ở giữa, chỉ thấy đối phương có chút nhíu mày nhìn xem nàng. Ánh mắt tựa hồ mang theo một tia tường tận xem xét. Một tia dò xét, liên cùng lần thứ nhất nhìn thấy nàng, chỉ đem nàng từ trên xuống dưới quét mắt một vòng. Cuối cùng, ánh mắt vèo một cái dừng lại tại trên mặt của nàng. Bình tĩnh nhìn một lát, không bao lâu, bỗng nhiên chậm rãi hướng nàng đưa tay nói. Từ Tư tiểu thư, ngươi tốt, hắn cử chỉ thân sĩ mà có lễ, ngữ khí xa cách mà khách khí. Ánh mắt nghi hoặc lại hiếu kỳ, tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy nàng, thần sắc mang theo nhàn nhạt hồ nghi, đối phương một cử động kia ngược lại là đem Từ Tư đệ cho làm hồ đồ rồi. Người trước mắt này là Lệ Trưng Đình a, nghe nói Lệ gia có hai vị công tử, đồng thời ngày thường giống nhau như đúc, có như vậy một nháy mắt, Từ Tư đệ còn tưởng rằng trước mắt vị này không phải Lệ Trưng Đình. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại là Lệ gia đại công tử không thành, ngày ngày tốt Từ Tư đệ chủ trừ thật lâu, chỉ nghi ngờ đưa tay đưa tới, hai người ngay trước Thẩm lão sư mặt chậm rãi nắm tay. Nhưng mà đang muốn thu hồi mình tay lúc, đã thấy tay bị người một thanh cầm ni Từ Tư đệ hai mắt khẽ run. Một giây sau, nàng nhanh chóng ngước mắt nhìn đối phương, chỉ thấy đối phương ôm lấy môi sông một bên Thẩm lão sư nhíu mày cười nói. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, văn tuyển nữ sĩ cũng không sớm chút dẫn tiến, thật là có chút tiếc nuối, nói, lại bỗng nhiên xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười hướng về phía Từ Tư đệ cười nói. Bỉ nhân họ Lệ, hạnh ngộ, nói xong, vậy mà cũng làm lấy Thẩm lão sư mặt, nắm của nàng tay đi vào môi của mình một bên, quang minh chính đại hướng nàng trên mu bàn tay ấn cái hôn. Từ Tư đệ bị hắn hành động này kinh đến, tai của nàng nhọn trong nháy mắt phiếm hồng, nàng vô ý thức muốn trốn tránh, lại tại nàng tránh né trước một giây, đối phương hững hờ buông ra nàng tay, nhưng mà, tại Từ Tư đệ buông lỏng một giây sau, bỗng nhiên thấy đối phương đưa tay, chỉ đem tay tiện tay khoác lên Từ Tư đệ trên bờ vai. Tại nàng cả người hoàn toàn không có tỉnh táo lại thời khắc. Cả người hắn bỗng nhiên bu lại, sau đó, ngay trước Thẩm lão sư mặt, đem mặt dán tại nàng trên mặt, vậy mà cho nàng tới cái yêu nhã, thân sĩ nhưng lại vừa minh chính đại thiếp diện lễ, Từ Tư đệ bị hắn đột nhiên xuất hiện này cử động cho cả kinh không biết làm sao. Của nàng tay có chút chống đỡ tại trước ngực của hắn, dọa đến mặt đều trắng bệch, nhưng mà một giây sau, đang nhìn không thấy nơi hẻo lánh bên trong. Đã thấy hắn dán tại gò má của nàng, bỗng nhiên tiến đến bên tai của nàng trầm thấp hỏi một tiếng. Hết bệnh chưa? Nói xong, há mồm hướng vành tai của nàng bên trên nhẹ nhàng cắn một cái. Hắn dám ngay trước Thẩm lão sư mặt như này làm ẩu. Từ Tư Đệ có chút chừng lớn hai mắt, bị hắn dọa đến hoàn toàn mất xác. Nghe nói Lệ gia có hai vị công tử, dáng dấp giống nhau như đúc, thấy đối phương trước đó cái kia phó đạm mạc, đối nàng hồ nghi không biết thần sắc, có như vậy một nháy mắt, Từ Tư Đệ còn tưởng rằng trước mắt này một vị không phải Lệ Trương Đình. Chỉ cho là Lệ gia đại công tử, nhưng mà, đương đối phương trắng trợn lại gần trong nháy mắt đó, một cỗ khí tức quen thuộc trực tiếp hướng nàng đập vào mặt. Nàng biết, là hắn, nhưng mà, nàng căn bản liền tránh đều không chỗ có thể trốn. Từ Tư Đệ bị đương chúng chiếm tiện nghi, mặt của nàng trong nháy mắt bá một chút, trướng đến đỏ bừng. Không bao lâu, nàng rất nhanh kịp phản ứng, lập tức vội vàng hấp tấp đẩy đối phương một cái. Cả người liên tục lui về sau, chỉ muốn cách đối phương cách xa. Kết quả, bối rối ở giữa hơi kém trực tiếp đâm vào sau lưng trên vách tường. Mà đối phương lại còn làm bộ muốn đi qua dìu nàng. Lúc này, Thẩm lão sư thấy thế, lập tức đi tới, cắn răng xì Lệ Trương Đình một ngụm, nói, Đình Nhi, không cho phép làm loạn, không cho phép khi dễ đứa nhỏ này. Nói, thu hồi các ngươi phương Tây bộ kia, nhìn một cái, đều hù dọa người tiểu cô nương, Thẩm lão sư cũng không biết Lệ Trương Đình vừa rồi sau lưng việc ác. Nàng chỉ biết là hắn đứa cháu này tính tình, có chút phong lưu thành tính, qua nhiều năm như vậy nữ nhân bên cạnh liền không từng đứt đoạn. Bất quá, mấy năm này hắn trầm ổn lão thành không ít, cực ít từng có lúc trước ngang bướng, ngày hôm nay ngược lại là có chút hiếm lạ. Bất quá, đương Thẩm lão sư ánh mắt hướng Từ Tư Đệ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên xẹt qua lúc. Hết thảy nhưng tại tâm, thầm nghĩ, cũng là chẳng có gì lạ, chuẩn là gặp người tiểu cô nương đẹp mắt, nhịn không được đùa một phen đi. Hết chương.